Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ác mộng. Sarah lúc làm việc, chịu đựng những người đồng hành ánh mắt kinh ngạc, cơ hồ xấu hổ muốn chết, liền kết nối với ti cái đó nghiêm túc Island Kerry Steele cũng mím môi cười. Đây là ngươi hồi chấp một, Los Angeles địa phương bót cảnh sát muốn ngươi ngày hôm nay chậm nhất là buổi chiều 4 giờ trước. Đến đi làm thủ tục, như vậy xe ngươi mới có thể kéo về sửa chữa. Grant đem một chồng văn kiện đưa cho hắn. Ngươi giúp ta đi, ta còn phải đi một chuyến Temecula. Được rồi, không thành vấn đề, không đi qua Temecula mà nói. Có thể hay không mang theo ta cùng nhau? Grant tràn đầy mong đợi nhìn Sarah. Liền ta một người, Sarah một lần nữa sờ một cái trên trán mình băng bó băng vải. Đối với chân phàm nhất thời tức giận lại tăng lên mấy phần. 60 dặm, mình thật cũng chỉ mở ra 60 dặm, nhưng là vẫn bị cái đó say rượu khốn kiếp đụng. Hừng đông ánh mặt trời rất sáng rỡ. Chân phàm chạy bộ thời điểm, lại gặp được Kristen, thật xa liền chào hỏi. Này, Kristen, ngày hôm qua ta xem ngươi tiết mục, thật là khó tin, ta lại có thể sẽ gặp một cái ngôi sao lớn. Chân phàm dừng lại, Kristen cũng dừng lại, hai người ở bờ sông đổi tản bộ. Không thể tưởng tượng nổi nhất chính là, ta lại có thể không có hướng ngươi muốn một cái ký tên. Bây giờ ngươi muốn không? Kristen mím môi cười, sau đó nhìn xem chân phàm, có chút chế nhạo nói. Xem ra ngươi còn không có chuẩn bị xong, không có bút, cũng không có ghi chép bản. Chân phàm cũng bị Kristen nói đùa. Hai người đi một hồi, liền ngồi ở bờ sông trưởng trên ghế, liền muốn ngày đó gặp vậy, tỏ ra rất tự nhiên, giống như là bạn cũ lâu năm vậy. Bất quá từ ngày thứ nhất thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi có chút khốn nhiễu dáng vẻ. Chân phàm nhìn xem Kristen ánh mắt, bên trong tràn đầy mệt mỏi. Người biết, Kristen cười khanh khách cười, ta bây giờ rất khỏe mạnh. Ừ. Nếu như buổi tối ngủ ngon mà nói, vậy quả thật coi như rất khỏe mạnh. Chân phàm một lần nữa nhìn xem nàng ánh mắt, nghiêm trang nói, nếu như mỹ nữ ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, đó là bày tỏ hắn có lẽ mất ngủ. Nếu không ta thật sự là không nghĩ tới một chuyện nghiệp ở trên thuận buồm xuôi gió hơn nữa còn. Thật cô gái trẻ tuổi sẽ có đáng giá gì hắn lo âu sự việc. Chúng ta không thảo luận cái này. Kristen giơ tay lên, bày tỏ mình đầu hàng. Được rồi, nếu như có thể đến giúp ngươi, mời gọi điện thoại cho ta là được. Chân phàm đứng dậy, quyết định tiếp tục đem mình không có chạy xong đường chạy xong. Gặp lại, Kristen, chân phàm phất phất tay, hướng phòng mình bên kia chạy đi. Nhớ lần sau mang ghi chép bản còn có bút. Kristen cười to, sau đó siết chặt chặt trên cổ mình khăn lông. Hướng mình biệt thự chạy tới. Biệt thự đến gần biển khơi. Từ trên ban công có thể thấy sóng lớn mãnh liệt nước biển còn có tràn đầy ánh mặt trời cùng đám. Người bãi biển, Kristen, người bây giờ không nên ở chỗ này. Đạo diễn đã điện thoại qua. Nếu như ngươi còn không đi, ta nghĩ có thể sẽ có chút phiền toái. Một cái giỏi giang Âu phục màu đen nhỏ mang ánh mắt 35-36 cô gái trẻ tuổi mặt. Đầy nghiêm túc. Thẳng ngay trong phòng khách ngồi thưởng thức cha Kristen nói chuyện. Không, ta không thể, ta không làm được, cũng đã gần nửa tháng. Ta không thể thoát khỏi cái đó ác mộng. Kristen có chút sầu bi nhìn xem người đàn bà kia. Một chút không có ở chân phàm trước mặt dễ dàng cùng mỉm cười. Từ bang Texas tới một cái thông linh sư, gọi là Sister Nero. Chấm ngoặc kép, đừng cho ta giới thiệu thông linh sư. Những cái kia đều là tên lường gạt. Kristen bỗng nhiên không có báo trước liền bộc phát. Hắn thanh âm trở nên bén nhọn. Biểu tình trên mặt có chút dữ tợn. Giống như là bị kích thích người sói vậy. Đây là cái thứ tư. Thông linh sư. Được rồi. Ta bất quá là gặp ác mộng mà thôi. Hắn có thể hiểu ta mộng vẫn có thể xua tan ta ác mộng. Không. Cái gì cũng không có thể. Kristen bỗng nhiên liền muốn là hút hết khí lực vậy. Sụi lơ ở trên ghế salon. Thật thấp nam tiếng nói. Thượng đế, ta nên làm cái gì? ta đổi làm thế nào? Nếu như không thử, liền cơ hội gì cũng không có. Người phụ nữ trung niên kiên trì mình ý kiến. Đủ rồi, người bất quá là ta người môi giới. Đừng nhúng tay ta cuộc sống riêng. Đáng chết, Kristen đem mình quyền khúc ở trên ghế salon. Nảy sinh ác độc nói chuyện. Stewart, đừng như vậy tự do phóng khoáng. Người sẽ phá hủy chính ngươi. Người phụ nữ trung niên giọng bình thản. Nhưng cũng ở phát tàn nhẫn. Ta suy tính một chút đi. Kristen rốt cuộc phát ra thanh âm thật thấp. Nàng cảm giác mình rất mệt mỏi. Rất muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nhưng là nàng cường lực chống. Không để cho mình còn như lập tức đã ngủ. Hắn không muốn ở trong giấc mộng kia một lần nữa thừa nhận để cho người hít thở khó khăn sợ hãi. Lúc đó để cho hắn chết. Người phụ nữ trung niên nhìn Kristen. Thở dài một cái. Lắc đầu một cái. Rốt cuộc vẫn là rời đi. Đi tới phòng khách bên ngoài. Móc điện thoại di động ra. Bấm mã số. Mr. De Niro. Đúng vậy. Là ta. Okan. Mời ngươi đến đây đi. Ta đã thuyết phục Kristen. Được. Okan nữ sĩ. Ngươi biết ta quy củ. Nếu như người thuê không phải rất nguyện ý. Ta là sẽ không cho hắn vận dụng ta thông linh thuật. Dẫu sao đây là câu thông thần linh sự việc. Không phối hợp kết quả. Chính là để cho ta uổng công hao tổn sinh mệnh lực của mình. Bên kia thanh âm mang nghiêm túc. Ta biết. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Kristen đồng ý. Hết thảy không có vấn đề. Okan nữ sĩ đem điện thoại thu hồi. Sau đó đi vào nhà. Cùng Kristen nói chuyện. Cố gắng để cho hắn duy trì thanh tỉnh. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Ở trong TV cơ trí thiện biện Kristen. Bây giờ quả thật như vậy tình hình. Sarah mượn một xe cảnh sát. Từ Los Angeles thành phố lái xe tới thành phố Temecula. Hắn mang một khoang lửa giận. Tới tìm Chân Phàm xui. Cốc cốc cốc. Chân Phàm mở cửa. Trước cửa đứng Sarah. Trên đầu túi lụa trắng vải. Mặt đầy khó chịu dáng vẻ. Đi theo Chân Phàm đến sau lưng Claire nhìn Sarah dáng vẻ. Xì một tiếng. Bật cười. Con bé này đi theo Chân Phàm. Đã nhanh rất nhiều. Tính tình cũng sáng sủa rất nhiều. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm mới vừa mở miệng liền bị Sarah thô bạo cắt đứt. Nghe. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Ta ngày hôm qua bị đụng. Toàn bộ là bởi vì là ngươi cái này tên khốn kiếp. Để cho ta đi vào. Đáng chết. Không, ta không phải nói ngươi. Claire, ta biết ngươi tên chữ. Xinh đẹp bao nhiêu. Sarah một bạo thô tục. Claire liền muốn khóc lên. Rất hiển nhiên Sarah dáng vẻ hù dọa hắn. Nhanh chóng an ủi một chút. Sarah không thể làm gì khác hơn là nín tức cành hông. Đem Claire dỗ phải cao hứng. Lúc này mới đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Claire, qua bên kia xem phim hoạt họa. Ta cùng Sarah trò chuyện. Các ngươi hai cái muốn hôn hôn sao? Claire nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất chăm chú nhìn Chân Phàm. Lại nhìn xem Sarah. Xì, Chân Phàm không có kìm nén. Sarah cũng là một đỏ mặt lên. Cúi đầu xuống nhìn Claire. Claire làm sao sẽ nghĩ đến những chuyện kia chứ? Ta là muốn cùng chú Chân nói chuyện. Có một ít, bí mật giữa người lớn. Đứa bé không thể nghe. Claire chề lên miệng đi. Ôm mình Barbie đi qua một bên. Ta cũng biết, mỗi lần ba ta muốn hôn mẹ thời điểm. Cũng nói như vậy, đừng lừa gạt đứa bé. Ta bảo đảm không ăn trộm xem chính là. Xì, Chân Phàm lần nữa không nhịn được. Hướng về phía Claire giơ ngón tay cái lên. Claire khóe miệng hoàn thành hình cung. Nhìn xem Sarah biệt không chịu được mặt. Như một làn khói chạy đến một bên đi. Tiểu tinh linh. Sarah không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười thiện ý oán trách một câu. Chớ xem thường đứa trẻ. Bọn họ khôn khéo đâu. Chân Phàm đứng lên. Là uống trà vẫn là nước ngọt. Hoặc là một ly rượu. Uống trà. Đi qua tiểu tinh linh như vậy một quây nhiễu. Sarah cảm thấy mình tâm tính lập tức đã khá nhiều. Cũng bình tĩnh lại. Dẫu sao Chân Phàm người cố vấn này tới có chút miễn cưỡng. Thái độ mình lại quả thật không tốt lắm. Chân Phàm pha trà đi. Sarah lần nữa quan sát toàn bộ phòng khách bố trí. Rất đơn giản cái loại đó. Nhưng là lại để cho người có gan tâm tĩnh cảm giác. Bất chi bất giác liền đem mình hỏa khí tan rã. Trần Phàm đem một ly trà đặt ở Sarah trước mặt trên bàn uống trà nhỏ. Mình cũng rót một ly. Sau đó rất thoải mái ngồi. Yêu nhã nhấp một miếng. Nhìn Sarah. Hắn đang đợi Sarah nói chuyện. Phía trước là ta không đúng. Sarah giơ hai tay lên. Làm dáng đầu hàng nói áy náy. Ta đã sớm quên. Người hướng ta kêu gào to qua. Trần Phàm mặc dù là mỉm cười. Nhưng là cái này mỉm cười vẻ nhạo báng quá đậm. Để cho Sarah hạ xuống hỏa khí lại có lên cao khuynh hướng. Được rồi. Ta thừa nhận. Ta không nên can thiệp tín ngưỡng của ngươi. Nhưng là ta cũng có ta tín ngưỡng. Ta không tin linh hồn. Nhưng là ta tin tưởng Thượng Đế. Trần Phàm một bộ đã sớm biết là như vậy biểu tình. Sau đó gật đầu một cái. Được rồi. Ngươi là không phải là muốn nói cho ta. Cùng đi bờ hồ xem một chút. Nếu như ngươi nguyện ý. Dĩ nhiên, làm là cố vấn. Có một số việc là muốn đích thân tới hiện trường. Sarah tận lực nói lời nói uyển chuyển một ít. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái. Như vậy, chúng ta lúc nào lên đường? Sarah vừa nghe nhất thời mừng rỡ. Có chút ngồi không yên. Đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phàm. Ngươi chờ một chút. Trần Phàm dùng điện thoại di động gọi một số điện thoại. En, ta có thể có chuyện tình đi ra ngoài một chút. Claire ở ta nơi này. Nếu như có thể nói. Ngươi tới theo nhìn một chút đi. Hoặc là ngươi mang nàng trở về. Ta lập tức tới ngay. En trả lời rất dứt khoát. Chờ en tới. Chúng ta liền đi. Trần Phàm đi vào sách của mình phòng. Từ bên trong cầm ra một cái gỗ đào kiếm. Kiếm đã mài có chút tối. Rất cũ kỹ dáng vẻ. Nhưng là càng tỏ ra cũ kỹ, càng để cho thanh kiếm này có một loại phong cách cổ xưa cảm giác. Tiện nghi tam thúc à, lại còn lưu lại vật tốt như vậy. Nếu như không dùng một chút, há chẳng phải là tỏ ra rất lãng phí. Trần Phàm cười một tiếng. Trần, En tới. Sarah ở trong phòng khách lớn tiếng gào thét, để cho En cũng có chút liếc mắt, kinh ngạc nhìn xem hắn. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.